Xuyệt, phu nhân đến rồi. Chương 62, 62, bế tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm sâu sương nặng, ra ngoài rất lâu rồi. Lò sưởi tay cũng đã dần nguội lạnh. Áo lông cáo dày dặn cũng không ngăn được sương đêm ẩm ướt. Ninh Mặc dần cảm thấy chân đã bắt đầu cứng lại. Bên tai không ngừng ồn ào. Không biết là người già nhà ai liên tục ho khan. Đánh thức đứa bé mới đẻ đang ngủ say. Lại làm cho người phụ nữ phải khẽ dỗ dành. Âm thanh ồn ào, náo loạn, quấy nhiễu người ta không có nổi một khắc yên bình. Đột nhiên, có tiếng bước chân truyền đến. Ninh Mặc lập tức điều chỉnh tâm trạng. Liếc mắt về ngõ nhỏ sâu thẳm, u ám, trong đêm đen, tiếng bước chân dần rõ ràng. Đầu tiên là một đôi chân mang giày da hươu. Bước từng bước kiên định lọt vào tầm nhìn. Theo sát là áo khoác dài màu xanh đá tung bay theo bước chân. Lộ ra quần dài cùng màu bên trong. Ánh trăng trong vắt chiếu xuống khuôn mặt tuấn lãng. Làm năm tháng dịu dàng. Làm gió sương ấm áp. Ninh Mặc nở một nụ cười lười biếng. Chủ động mở miệng. Thế nào? Nghi hoặc đã được giải thích chưa? Lý Diên Tú dừng bước. Chàng quay đầu lại nhìn cái ngõ nhỏ hẹp kia. Thấy nó hệt như một cái miệng khổng lồ ăn thịt người. Cắn nuốt sinh mạng không một tiếng động, vây khốn người ta trong một lò lửa, khổ khổ cực cực, ngát dịch và đăng trên dĩa đành lé quý đôn. Giọng nói nức nở của người phụ nữ không ngừng quanh quẩn trong đầu. Hồi tháng 5, không biết sao mà có một người lại tìm đến nhà tôi. Cho 5 lượng bạc rồi nói phải đưa con trai tôi đi hưởng phúc. Chỉ là từ nay sẽ không còn gốc rễ con cháu nữa. Hỏi tôi có đồng ý không? Tôi nghĩ thế thì đi thôi. Tốt xấu gì cũng có miếng ăn. Nếu ở trong nhà thì chẳng biết lúc nào có thể bị chết đói nữa. Thằng bé bị đưa đi cắt. Vốn là nghỉ ngơi cho tốt thì cũng không có vấn đề gì đáng ngại. Nhưng ai mà biết được. Vết thương còn chưa kết vảy lại bị chặt một ngón chân. Không đến 2 ngày đã bị dẫn đi rồi. Tôi hối hận vô cùng. Ngày đêm quỳ lại Bồ Tát phù hộ cho nó. Sau nửa năm lúc nào cũng lo lắng đề phòng. Vốn tưởng nó đã được sống ngày tháng tốt đẹp. Ai ngờ 10 ngày trước, mới sáng sớm đã có người gõ cửa. Tôi vừa nhìn đã thấy nó bị người ta vứt nằm trên mặt đất. Thầy thuốc nói miệng vết cắt quá sâu lại không được nghỉ ngơi cẩn thận. Bây giờ treo mạng cũng là tra tấn. Nhưng tôi nghĩ mãi cũng không hiểu. Quý nhân đón nó đi sao lại không thể đợi thêm một chút. Đợi nó khỏi rồi lại đi hầu hạ thì cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Diên Tú, bả vai bị vỗ thật mạnh. Lý Diên Tú mới tỉnh mộng. Xoay đầu lại liền đối diện với khuôn mặt lo lắng của Ninh Mặc. Anh, không sao chứ? Chàng cười khổ. Sao có thể không sao được? Để tạo niềm vui cho Lạc Anh. Cũng là để nàng yên tâm ở trong cung. Họ đảo qua dân gian. Tìm được một đứa bé trai có dung mạo giống Lạc Anh. Tuổi cũng gần đúng. Cắt của nó là vì trong nội cung không thể có ngoại nam được. Cũng là để bảo toàn sự trong sạch của người mà tiểu hoàng đế yêu thích. Thời gian gấp gáp là vì trong lòng người nào đó vội đến không thể chờ được. Một kế hoạch vô cùng sứt sẹo thỏa mãn được sự mong muốn của mọi người. Vốn là đứa bé này có thể cả đời không lo cơm áo thật. Nhưng rốt cuộc nó không thể vượt qua sự tàn tạ của thân thể. Kế hoạch đã bị phá vỡ. Người ngoài sẽ đau lòng khổ sở hoặc là thổn thức không thôi. Nhưng đứa bé này, tính mạng của nó sẽ dừng lại vĩnh viễn như thế. Có lẽ cả đời người phụ nữ nghèo khổ kia cũng không tưởng tượng nổi. Con trai của bà ta gặp nạn thế này chẳng phải là vì hầu hạ quý nhân nào cả. So với điều đó thì còn đáng buồn hơn. Chỉ vì có dung mạo tương tự, nó liền trở thành một món đồ chơi còn sống. Bị người ta tùy ý sắp đặt chỉ vì một nụ cười. Lý Diên Tú ngẩng đầu, cố gắng mở to mắt. Sau khi hốc mắt đã giảm chút chua xót mỏi mệt, lại thở phào một hơi. Cứ như là đã phun ra cục nghẹn trong lồng ngực. Việc này, lúc nào thì anh biết được? Không sớm, quả thật cũng không muộn. Ninh Mặc thu tay, ném cái lò sưởi đã lạnh sang bên cạnh một cách tùy tiện. Lò sưởi tay tinh xảo, đẹp đẽ rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh, rơi hết cho tàn màu trắng ở trong da, có một chút rơi vào vũng nước đọng. chim chim, nổi nổi, lúc đứa bé này bị mang về thì tôi đã đi điều tra. Xem ra, tiểu hoàng đế thật sự có mầm mống đa tình. Xưa có phóng hỏa diễn chư hầu, nay có tu hú chiếm tổ chim đều là vì một nụ cười của mỹ nhân. Về phương diện này, nhất định không phải học theo cha tôi đâu. Anh còn cười được, Lý Diên Tú nổi giận. Nói, nếu anh đã biết, tại sao không ngăn cản? Nếu lúc đó anh khuyên can thêm chút để cho đứa bé này nghỉ ngơi dưỡng bệnh, không chừng nó sẽ không giống như bây giờ, chỉ có thể nằm chờ chết trong đau khổ vô tận. Ninh Mặc thẳng thốt, tôi phải xen vào thế nào? Tôi đứng ở lập trường nào để ngăn cản? Anh cho là cung Hy Hòa sẽ để cho một cô nương lai lịch không rõ ràng sống lâu ở trong cung? Cứ cho là như vậy đi. Họ cũng tuyệt đối không để cho một thằng nhóc thân phận không rõ thường xuyên ra vào cung nữa. Diên Tú, nếu hoàng gia ngầm đồng ý, một ngoại thần như tôi mở miệng thế nào chứ? Phải rồi, chẳng qua chỉ là một ngoại thần, thậm chí còn chưa nhập sĩ chính thức. Phải mở miệng thế nào đây? Nhưng, không biết từ lúc nào mà trong ngõ đã dần yên tĩnh lại. Những âm thanh nhao nhao tan rã trong bóng đêm sâu thẳm. Đi thôi, giống như đã nhìn ra được sự không thích hợp trong lòng chàng. Ninh Mặc dụ dỗ, việc đã làm xong rồi. Đừng có quên mất rượu ngon mà anh đồng ý với tôi đấy. Say rượu giải nghìn sầu. Sau khi tỉnh lại, anh vẫn là công tử thế gia. Xem tất cả những gì tối nay như một cơn mơ. Quên nó đi thôi. Ánh trăng bao phủ lên cửa sổ được dán bằng giấy cao ly. Hắt cả bóng cành cây hải đường trong sân. Dài ngoằng, khẳng khiu, lộ mấy phần cô độc. Ánh nến sáng ngời chiếu rọi như ban ngày lại chẳng nhìn được dáng người xinh đẹp. Không nghe được giọng nói quen thuộc của thiếu nữ. Phương Cẩn lẻ loi nhìn gian phòng quen thuộc kia. Đứng lặng trong đêm lạnh. Ánh mắt hoảng hốt đã bắt đầu hơi tan rã. Rốt cuộc, vẫn là Trương đại bạn to gan nhắc nhở. Hoàng thượng, hoàng thượng. Lập tức ánh mắt của Phương Cẩn hội tụ. Hoàn hồn, cái gì? Hoàng thượng, Trương đại bạn cung kính có thừa. Cả một ngày hôm nay cô nương chưa hề cơm nước. Ngài có muốn đi xem thử không? Cậu ta bước về trước hai bước rồi lại ngừng. Cuối cùng vẫn lùi về ngoài cửa như cũ. Quên đi, ta sẽ không đi cho cô ấy ghét bỏ. Lão dặn dò cho phòng bếp nhỏ chuẩn bị nhiều đồ cô ấy thích ăn vào. Giữ lửa lò. Lúc nào cô ấy muốn ăn thì cũng có thể ăn được. Vâng, Phương Cẩn lại hỏi, cái tên Thuận Hỷ kia thế nào rồi? Trương đại bạn cúi đầu xuống càng thấp hơn. Bẩm hoàng thượng, đứa bé kia phúc mỏng. Không vượt qua nổi một cửa đòi mạng này. Nô tài đã cho người đưa nó về để gặp người nhà thêm một lần rồi. Phương Cẩn ừ một tiếng, hơi ngập ngừng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không ạ, Trương đại bạn đảm bảo. Nô tài đã đưa 500 lượng bạc cho người dưới đưa qua rồi. 500 lượng đủ cho nhà nó sống cuộc sống tốt. Phương Cẩn nghe xong vẫn cảm thấy không yên lòng. Lý Diên Tú nói đã tìm được mẹ nàng. Thế chẳng phải là lời nói dối của mình cũng bị vạch trần rồi ư? Nếu Lạc Anh biết Thuận Hỷ là do chính mình tìm đến để lừa nàng, thế thì nhất định nàng sẽ hận mình chết mất. Cả đời cũng không tha thứ. Không. Tuyệt đối không thể để cho họ gặp nhau. Phương Cẩn quyết định chủ ý, trầm mặt phân phó binh lính thủ vệ. Không có căn dặn của trẫm, một con kiến cũng không cho phép vào. Biết chưa? Binh lính đồng thanh. Vâng, thế này Phương Cẩn mới yên tâm. Lại nhìn thoáng qua khung cửa sổ mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng muốn thấy như cũ. Dưới sự thúc giục của Trương đại bạn, cuối cùng cũng phải tay áo bỏ đi một cách tàn nhẫn. Cậu ta không biết người ở trong phòng cũng đang buồn bực đấy. Từ lúc Phương Cẩn đến đã có cung tỳ tinh mắt qua bẩm báo rồi. Không gặp, Lạc Anh nằm trên giường đơ ra. Cười lạnh, không phải cậu ta không cho phép tôi ra ngoài à, thế được rồi. Tôi cũng không cho cậu ta vào. Đám cung tỳ nhìn nhau. Không biết nên làm thế nào mới phải. Giữa hai người cũng không phải là cãi nhau lần đầu tiên. Nhưng náo loạn đến mức độ không thể nhìn nổi này thì chưa từng có bao giờ. Điện Kiêu Dương bị bao vây tầng tầng lớp lớp. Đám binh lính cầm nhìn rất đáng sợ. Không dễ dàng gì hoàng thượng mới đến. cũng là vị cứu tinh đại biểu cho hy vọng. Một người trong số đó dũng cảm nói lên. Cô nương, đừng giận dỗi với hoàng thượng nữa. Nếu làm trái tim của ngài nguội lạnh, về sau sao mà cô nương có thể sống trong cung được nữa. Lạc Anh đảo mắt một cái cứ như đã nghe được chuyện cười vậy. Sao tôi phải ở trong cung sống qua ngày? Cũng không phải tự tôi không có nơi nào để đi, là đang sống yên lành bị cậu ta nhốt vào nơi quái quỷ này. Làm như ai cũng muốn vào ở không bằng. Đám cung tỳ thấy nàng dầu muối đều không ăn, cũng không dám mở miệng nữa. Sau khi Lạc Anh nói mấy câu, lửa giận trong lòng cũng tiêu tán một ít. Đang âm thầm cân nhắc xem Phương Cần phát điên cái gì. Đột nhiên lại thay đổi vẻ mặt. Nhưng việc này cũng không thể cứ giằng co như thế. Luôn phải tìm một cách để giải quyết. Nàng còn đang do dự tự mình có nên đi ra ngoài trước. Bỏ mặt mũi xuống. Bất kể thế nào cũng phải được xuất cung hỏi cho rõ ràng. Còn đang suy nghĩ thì nghe thấy câu nói kia. Không có căn dặn của trẫm. Một con kiến cũng không cho phép vào. Biết chưa, ngay sau đó là tiếng hô đồng thanh. Vâng, Lạc Anh tức đến nỗi mũi cũng sắp vẹo rồi. Nàng không nhịn nổi nữa. Lăn lông lốc từ trên giường xuống đất. Đi chân trần đến cửa. Vừa quay đầu thì thấy cung tỳ mang giày đến đây. Lập tức ném một chiếc giày thêu ra ngoài cửa. Mắng ầm lên, cái đồ Phương Cần khốn nạn. Đến cả con kiến mà cậu cũng không bằng. Đám cung tỳ vừa nghe thì lập tức thay đổi sắc mặt. Toàn bộ quỳ phịch xuống đất. Lúc này Lạc Anh đang tức đến nổ đầu. Quay người chống nạnh mắng họ. Là tôi mắng người. Nếu tôi chọc phải họa. Có gì sai thì cứ đến tìm tôi. Các người sợ hãi cái nỗi gì. Đứng lên hết đi. Đừng có dùng chiêu này để bức tôi vào khuôn khổ. Nhìn mà bực cả mình. Thấy đám cung tỳ vẫn quỳ không dậy. Nàng cũng rất phiền. Vung tay. Muốn dậy hay không thì tùy. Này tôi cũng chẳng quan tâm được nhiều như vậy. Tôi thấy mấy người phải ở bên cạnh tôi thế này cũng đủ xui xẻo. Hy vọng ông trời có mắt. Nhanh thả tôi ra ngoài. Từ nay về sau chúng ta ai đi đường nấy. Đỡ phải đi theo tôi làm đầu gối của mấy người lại thêm mấy phần xanh tím. Đám cung tỳ không dám lên tiếng. Nàng mắng xong mà vẫn cảm thấy trong lòng nghẹn đến hoảng. Dứt khoát đi vào trong phòng. Quăng mình lên giường một lần nữa. Tức giận còn chưa được giải tỏa. Nàng hung hăng quẫy đạp hai chân ở trên giường. Chỉ hận đây không phải là Phương Cẩn để đạp cho cậu ấy biết bà cô ta đây lợi hại thế nào. Đêm dần khuya, nàng giằng co đến nỗi mệt mỏi cực kỳ. Trong lúc mơ mơ màng màng lại nhớ đến Thuận Hỷ còn đang đi học. Trong lòng rối như tơ vò. Chỉ sợ việc của mình sẽ ảnh hưởng đến nó. Cứ do dự mãi rồi vẫn quyết định. Lần sau Phương Cẩn đến, thái độ của bản thân phải tốt hơn một chút để hai người nói chuyện cho cẩn thận. Suy nghĩ xong mọi việc, không nhịn nổi sự mệt mỏi của cả ngày nay. Ngủ rồi, cách chương.